Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn gió bão đột ngột khiến Khương Trúc ở trong phòng không thể không bước đến bên cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ bị những đám mây đen che lấp. Gió mạnh cuốn tóc nàng bay tán loạn. Ba người Tiết Âm cũng chạy đến bên cửa sổ. Trên mặt họ hiện rõ sự nghi ngờ. Đám người Tiêu Trường Phong chưa đi xa cũng dừng việc đùa giỡn lại, ánh mắt chăm chú hướng về bầu trời. Trường Đồng nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyền Tịch nhìn theo cột đen, đó là vị trí của các trưởng lão. E rằng vị ma vương cuối cùng đã xảy ra chuyện. Cột ma khí bốc lên cao bất ngờ xuất hiện giữa trời đất, đập tan chiến thắng mà các linh tu chưa kịp ăn mừng. Dù là thế lực đã đi được một nửa đường, hay những linh tu còn ở lại trong thành, tất cả đều dừng lại ngước nhìn. Một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lan tỏa trong lòng mọi người. Trong đám đông có người không nhịn được mà phát ra tiếng nức nở. Chúng ta hợp sức kiềm chế hắn. Giữa đống đổ nát đã bị hủy hoại hoàn toàn, hai mươi mấy vị tu sĩ hóa thần kết hợp trận pháp thiên cương lưỡng nghi trận để áp chế ma khí. Không lâu sau, cột đen cuối cùng cũng tan biến. Nhìn vào gương mặt xám xịt của Lý Từ và Liêu Thu Thủy, bầu không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết hai người họ không sống được bao lâu nữa. Chúng ta đi tìm tiểu sư muội đi, Tam Thanh nói xong, bèn dẫn Độ Chân rời đi, dù có tìm được thiên lực hay không, chúng ta cũng sẽ trông coi đến giây phút cuối cùng. Câu nói của Vân Trung Kiếm Tôn không biết là nói cho các trưởng lão khác nghe hay là để thể hiện quyết tâm với Lý Từ và Liêu Thu Thủy đang bên bờ sinh tử. Dù họ đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, đúng lúc này, ba vệt sáng yếu ớt nhưng nhanh chóng lướt qua bầu trời. Mọi người quay lại. Chỉ thấy ba vệt sáng đó liên tục lóe lên trên mái nhà trong thành, lao nhanh về phía họ. Chỉ trong chốc lát, ba người Công Thiên Tinh xuất hiện trên khoảng đất trống, y phục rách nát, vết u loang lổ. Mặc dù trên mặt xuất hiện sự chật vật hiếm thấy nhưng không thể che lấp ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt họ. Thiên lực đã sẵn sàng, trong sơn mạch Cửu Long đen kịt không còn chút sinh khí nào, yên tĩnh như một môi mộ. Mười mấy ma tộc còn lại cũng đã tê hết trong trận chiến vừa rồi. Chỉ còn lại ma phi, ma tứ, ma tam và ma nhị, những người còn lại đều là ma tu. Tất nhiên, còn có Hạng Nhiên, một vị ma vương khác lạ, không hoàn toàn là ma tộc cũng không hoàn toàn là ma tu. Hạng Nhiên nhìn vào ngọn núi tê chóc trước mặt, trong mắt không thể hiện cảm xúc gì. Người không nên hành động bốc đồng như vậy. Thông đạo đã bị hủy, trong sơn mạch Cửu Long là ma khí còn sót lại của chúng ta. Câu nói của nàng ta vừa dứt, một bóng đen đã lao lên. Hai ma hồn cực hạn va chạm vào nhau, uy áp phát ra khiến các ma tướng không thể không lùi lại. Kế hoạch nhiều năm đã bị hủy hoại, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là có thể thành công thì giờ đây lại tan thành mây khói. Điều này khiến ma phi mất đi lý trí. Hiện tại hắn ta như một con thú điên. Chỉ biết thỏa mãn cơn khát của bản thân. Sau khi hai bên đều bị tổn thương, ma phi lạnh lùng nhìn Hạng Nhiên, giọng điệu khát nói. Nếu không phải ma tộc chúng ta có vài người hợp thể cảnh, ma tu các ngươi đã sớm bị tiêu diệt hết, ngươi không có tư cách chỉ trích ta. Hạng Nhiên lau vết bên miệng, cũng lạnh lùng nhìn hắn ta. Ngu xuẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp lực tan biến, Ma Tam với vẻ mặt vô cùng âm trầm tiến lại, chắn giữa hai người, sau cơn giận dữ tột độ, cảm xúc của hắn ta coi như còn khá bình tĩnh. Chém G, I, E, C lẫn nhau chẳng có ý nghĩa gì, có sức lực này còn không bằng đi thu thập hết ma khí còn lại trong sơn mạch Cửu Long Trung Châu, nếu không khi linh tu phản ứng lại, chúng ta thật sự sẽ xong đời. Trong mắt Ma Tam lóe lên ánh sáng độc ác và điên cuồng. Còn về mối thù này, ta sẽ tự tay niệm nhất. Hạng Nhiên lạnh lùng liếc ma phi một cái, trong lúc quay người lại thì thấy một cột đen xuất hiện ở chân trời. Ma phi nheo mắt lại, đây là khí tức của ma sát. Ma Tam nhếch mép cười, trong ánh mắt có chút tự mãn mở rộng tay cười lớn vài tiếng. Thật sự là trời không tuyệt đường sống của người. Nói xong lại đột nhiên nhìn về phía ma nhị và ma tứ. Coi chừng Nghệ Phong Giao, đừng để cho hắn chạy. Sự xuất hiện kịp thời của ba người Công Thiên Tinh đã khiến thần kinh căng thẳng của Vân Trung Kiếm Tôn cuối cùng cũng được thả lỏng. Ông ấy tiến lại vỗ vai ba người họ. Sau đó, ông ấy quay lại bàn bạc. Mà Tam đang nắm giữ Nghệ Phong Giao. Hiện giờ hắn ta chắc chắn nắm chắc phần thắng. Chúng ta cần phải diễn trò cho thật tốt, để tránh cho hắn ta phát hiện ra điều gì. Vô tướng nói, vậy ta sẽ dẫn người đi cứu Nghệ Phong Giao. Vân Trung Kiếm Tôn gật đầu. Ma tu ở Đông Châu, gần biên giới phía đông, họ rất có khả năng sẽ không lặn lội đường xa sang Tây Châu. Vì vậy ta sẽ dẫn theo phần lớn linh tu đi về phía đông, đồng thời bảo vệ Niệm Nhất và những người khác đi đến biên giới để ngộ thiên bia. Còn về trưởng lão Đoạn Vân Sơn thì sẽ dẫn theo vài trưởng lão bảo vệ Lý Từ và Liêu Thu Thủy tránh xa biên giới. Nếu ma sát thật sự xuất hiện, cũng sẽ kéo dài được một chút thời gian. À đúng rồi, còn Minh Nhã Quân, để con bé đi Tây Châu. Vâng, các thế lực linh tu cuối cùng đã không thể rút lui một cách suôn sẻ về lãnh địa của mình. Mấy người Khương Trúc và Công Thiên Tinh đang bận rộn chuẩn bị cho việc đột phá hóa thần, lĩnh ngộ thiên bia. Tứ Đại Tông đã triệu tập tất cả các tu sĩ hóa thần từ Kiếm Đảo, Phật Đảo, Đao Đảo, Côn Đảo, Thể Đảo, Phù Đảo, Cung Đảo và Tiên Đảo, cũng như những tu sĩ sắp sửa đột phá hóa thần. Khi 8 người có thiên bia đột phá hóa thần, họ có thể dẫn theo tất cả các tu sĩ hóa thần của Bát Đại Đảo cùng ngộ thiên bia, từ đó dẫn thiên lực. Nhờ vào sự kịp thời của Tiểu Linh Thông, các linh tu đã được chia thành hai nhóm một cách rất có trật tự. Những người có thiên bia cũng được chia thành hai nhóm. Phần lớn bảo vệ Khương Trúc, Tiêu Trường Phong, Mục Chỉ đi Đông Châu, một phần nhỏ theo Công Thiên Tinh và Trương Đồng đi Tây Châu. Tẩy linh trì của toàn tộc chúng ta chỉ dựa vào một hỏa diệm long tâm này. Nếu không có nó, tương lai chúng ta sẽ phải làm sao? Gia chủ Tiêu gia lớn tiếng chất vấn. Bây giờ ngươi nên nghĩ xem, khi ma sát thoát ra, chúng ta còn có tương lai nào không? Ma sát đã bị Lý Tử và Liêu Thu Thủy dùng thiên cương lưỡng nghi trận áp chế lâu như vậy. Khi hắn ta xuất hiện nhất định sẽ G.I.E.C sạch chúng ta. Ngay cả khi chỉ là một cột đen, ông ấy cũng có thể cảm nhận được hơi thở khát M.A.U của ma sát. Đó là một ma vương có tu vi đại thừa. Hiện tại trong tu tiên giới chưa từng xuất hiện một đại năng đại thừa kỳ nào. Gia chủ Tiêu gia quay sang nhìn các trưởng lão khác của Tiêu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nên giao hỏa diệm long tâm cho Tiêu Trường Phong, không chỉ vì nó là con trai ta. Từ khi ta trở thành gia chủ, ta đã cố gắng đối xử công bằng với mọi người, các người cũng thấy đấy. Ta hy vọng các ngươi hiểu, việc này ta tuyệt đối không có tư tâm. Nếu Tiêu Trường Phong không đột phá hóa thần, không ngộ được thiên bia, thì cho dù các ngươi có hậu bối tài năng đến đâu cũng không có cơ hội sống sót. Nó sẽ không phụ lòng Tiêu gia. Trưởng lão nhìn ông ấy, mở miệng, đúng, nó thật không phụ lòng chúng ta, nó chỉ sẽ không trở thành gia chủ của Tiêu gia. Gia chủ Tiêu gia cúi đầu, im lặng nói, đúng, Vân Trung Kiếm Tôn đã tuyên bố Tiêu Trường Phong là thiếu chủ của Vô Cực Kiếm Tông. Tiêu gia và Vô Cực Kiếm Tông, hắn ta chỉ có thể quản lý một trong hai. Việc sử dụng hấp linh dịch của Hỏa Diệm Long Tâm là quyền lợi của mỗi đứa trẻ mới sinh trong Tiêu gia. Nhưng lúc này, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về thiếu tông chủ của Vô Cực Kiếm Tông. Giọng nói của gia chủ Tiêu gia có chút chán nản. Trước đại cục, việc giao nó cho một hậu bối họ Tiêu là sự ích kỷ duy nhất chúng ta có thể có. Các trưởng lão im lặng cúi đầu. Một lúc sau họ chắp tay nói, nghe theo sự sắp xếp của gia chủ. Tình hình như của Tiêu gia cũng xảy ra trong các thế lực khác nhau. Sự xuất hiện của ma sát khiến các thế lực lớn không thể giấu giếm nữa. Sự ích kỷ của họ chỉ giới hạn ở việc lấy bảo vật trấn giữ tông môn cho hậu bối của mình sử dụng, còn những thứ khác, so với sự tồn vong của tu tiên giới thì đều không đáng kể. Thu Vũ Miên Mia vì vậy cùng lúc với việc Khương Trúc và những người khác khởi hành, vô số linh thạch và các loại tài nguyên khác liên tục được vận chuyển tới biên giới. Các tu sĩ ở Nguyên Anh Đỉnh Phong ngồi khoang chân trước phong ấn, sau khi uống hết đủ loại thiên tài địa bảo, đống linh thạch chất thành núi sẽ bao quanh họ. Trận pháp tụ linh được bố trí tầng tầng lớp lớp dưới chân họ. Linh lực tạo thành một màn sương mù đặc quánh. Các tu sĩ vận chuyển tài nguyên nối tiếp nhau, đống linh thạch chất thành núi biến thành tro bụi, rồi lại có người bổ sung. Lo sợ bị ma tu tấn công, xung quanh những hậu bối thiên tài này có rất nhiều linh tu canh giữ ngày đêm, đội tuần tra đi lại tuần tra liên tục. Các linh tu phải bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ hóa thần trước khi ma sát xuất hiện càng tốt. cho dù không phải vì lĩnh ngộ thiên bia, cũng phải chuẩn bị cho việc ma tộc phá phong ấn. Mà lúc này, Bạch Tử Mục đã tái hợp lại thân thể, theo chỉ thị của Tứ Đại Tông, đang trốn trong Thiên Diễn Tông để đột phá hóa thần. Mặc dù cách xa biên giới để lĩnh ngộ thiên bia có thể làm chậm việc củng cố phong ấn, nhưng nếu hắn lộ diện quá sớm trước mắt Ma Tam sẽ khiến tình hình rối loạn và điều đó sẽ khiến Nghệ Phong Giao rơi vào nguy hiểm. Toàn bộ tu tiên giới chìm sâu trong tình trạng căng thẳng, nặng nề. Cách chương